Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với anh ấy mấy lần, anh ấy vẫn rất đàng hoàng. Một hôm đi xem phim, em dựa vào vai của anh. Em nghĩ em có thể tìm ở đâu được một người đàn ông tốt như vậy. Cả chục lần gặp nhau, chưa bao giờ anh sỗ sàng với em, chưa nắm tay em hay chạm vào người em nữa. Anh ấy rất tôn trọng em, cũng không hề khoe sự giàu có. Em nói em không còn con gái, anh ấy chỉ cười. Anh có vợ con rồi, chắc cũng không còn là trai tân đâu nhỉ. Tết Tây vừa rồi, em nhận lời làm bạn gái của anh ý. Thật không ngờ, sếp lại lãng mạn và cổ điển như vậy, hoặc cũng có thể sếp quá cáo già trước con mồi mà sếp nghĩ là non nớt. Bây giờ, em có yêu anh Lâm không? Em cảm giác là có. Em cũng không biết chắc chắn, nhưng cảm giác rõ ràng nhất khi ở bên anh ấy. Em thấy rất bình yên. Em không muốn mất anh ấy. Nếu anh ấy biết em từng làm ca ve, anh ấy sẽ không chấp nhận em. Xin anh hãy giữ bí mật này cho em nha. Anh muốn gì em sẽ cố gắng đáp ứng, miễn là đừng quá khả năng của em. Với lại... Hằng ngập ngừng không nói tiếp. Với lại gì? Không có gì. Anh cứ sang phòng đi, anh muốn gì cứ nói. Em có gì để đổi lấy sự im lặng của anh? Anh Lâm đã mua nhà cho em chưa? Cho em sở hữu một phần chưa? Mở tài khoản ngân hàng cho em chưa? Chứ còn em đang chạy ăn từng bữa thì lấy gì cho anh? Hằng cúi đầu rồi nói lý nhí. Em đúng là không có gì cả. Em còn một ít tiền trong tài khoản, em cũng có thể bán xe. Được bao nhiêu rồi em lại hết tiền, lại như ngày xưa? Không anh, không bao giờ em phạm sai lầm như ngày xưa. Năm rồi em làm được nhiều tiền hơn. Anh cứ nói đi, anh muốn bao nhiêu? Em không hiểu gì về tôi rồi. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối. Tính từ lúc tôi gặp Hằng ở quán cà phê, cuộc nói chuyện này đã kéo dài 4 tiếng rưỡi. Anh nghĩ là hôm nay nói chuyện vậy là đủ rồi. Anh cần suy nghĩ nhiều về câu chuyện của em, cũng như suy nghĩ về quan hệ giữa em với anh Luân. Rồi anh sẽ nói cho em biết anh muốn gì. Trước mắt, anh sẽ giữ bí mật này. Anh cũng sẽ nói với anh bạn của anh, để anh không làm gì anh không nghĩ em là cô gái nhì ngày trước. Em cứ bình tĩnh đi, lúc này anh không làm gì em đâu. Nãy giờ em kể hoàn toàn là sự thật. Nếu anh không tin, em có thể cho anh xem thẻ sinh viên và bảng điểm. Em cũng còn giữ lại nhiều hình ảnh khi em đi làm PG và rất nhiều tài liệu khác trong chương trình em đã từng làm. Em giữ lại để làm gì? Em thấy như giống như tài liệu học ngoại khóa vậy. Em học được nhiều thứ lắm, nhất là những tài liệu training. Có lẽ Hằng cũng thấy mất quá nhiều thời gian trong buổi chiều hôm nay. Cô cũng cần mở lại số điện thoại thường dùng để anh Lâm không lo lắng. Hằng vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi về trước. Một lúc sau thì tôi mới xuống trả phòng, quan sát không thấy có gì nguy hiểm, tôi đi lấy xe. Gọi điện thoại cho anh bạn, anh nói chờ mãi không thấy tôi gọi, đoán là cũng không có gì nguy hiểm, nên nhóm của anh đã về từ 6 giờ hơn. Nhiệt tình, may mà Hằng không bố trí đồng bọn chặn tôi. Ngày hôm sau, tôi đi chơi từ sáng sớm, đến chiều chủ nhật về lại Sài Gòn. Tối chủ nhật, ăn cơm xong tôi lên phòng, nằm suy nghĩ về câu chuyện của Hằng. Nói chung, chuyện Hằng kể cũng thật chặt chẽ, có điểm giống và điểm khác với những câu chuyện dập khuôn về mấy cô ca ve. Hằng đồng ý đi vào khách là thời điểm nhận thức và tâm lý của cô còn quá kém, chứ không phải vì quá khó khăn mà làm nghề đó. Với công việc hiện tại, Hằng có thể cố gắng trang trải được cho việc làm, việc học, chứ không đến nỗi phải đi khách. Trước buổi gặp gỡ đó, tôi hầu như không biết gì về Hằng. Kể ra, do hỏi trong công ty thì cũng sẽ biết được đôi chút. Nhưng tôi không muốn làm vậy nên đành góp nhặt thông tin từ những vụ lướt qua. Có vài lần kiếm cớ qua phòng tài chính tán chuyện. Hằng năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên. Trường nào thì tôi không rõ, nhưng nghe kể thì tôi đoán là dân lập. Tất cả chỉ có vậy. Bây giờ tạm thời xem như tôi biết được nhiều điều về Hằng. Có lẽ tôi không cần phải kiểm chứng các thông tin, cứ tin lời của cô ấy đã. Tôi nghĩ đến việc hỏi thăm sếp của mình về tình cảm của sếp dành cho Hằng trước khi quyết định có cho anh biết bí mật về Hằng hay không. Thứ hai đi làm lại, buổi trưa tôi lại vô tình ăn trưa ở quán cà phê anh Quân hay ăn. Hai anh em vừa ăn trưa vừa nói chuyện trên trời dưới đất. À, anh có nhớ con bé gặp hôm ở Phan Rang không? Con bé nào? Con bé mà anh nói giống một đứa ca ve anh từng đi đấy. À, nhớ rồi, lần đó em có làm quen rồi đúng không? Dạ, sau này em có tìm hiểu, thấy không phải. Vậy ư, cũng có thể anh nhầm, thấy giống. Người giống người cũng rất nhiều mà, nhất là mấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net